Tiên Ngạo, chương 69, Bích Thúy Chi Xâm, góc truyện audio.com. Dư Tắc Thành cắn răng một cái, chuyển động bàn quay này, lập tức 8 cái cột sáng còn lại bắt đầu vây quanh hắn xoay tròn. Bất chợt một cột tiến tới gần sát thân thể hắn, lập tức hút hắn vào bên trong cột sáng, bắt đầu tiến hành lựa chọn cho hắn. Dư Tắc Thành thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới hỗn độn bắt đầu biến hóa, chậm rãi chấn động. Thanh khí di chuyển lên trên, chọc khí trầm xuống, dưới thân Dư Tắc Thành xuất hiện một mảnh màu lục, một thế giới toàn là cây cối rất lớn nảy mầm từ trong người hắn mà ra, sinh sôi nảy nở biến thành đại thụ che trời. Vô số chồi non xuất hiện, vô số hoa nở hoa rơi, bất chợt trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện 4 chữ to. Bích Thúy Chi Xâm, đây là đô thiên hồn giới của Dư Tắc Thành, tùy cơ mà đến. Thật ra trong sự ngẫu nhiên vẫn có cái dĩ nhiên. Dư Tắc Thành tiến hành sự lựa chọn của mình, đô thiên hồn giới sẽ căn cứ vào tố chất thân thể hắn tiến hành sự phán đoán của riêng mình. Dư Tắc Thành tu luyện huyết cương quyết, chân nguyên trong cơ thể mạnh nhất chính là huyết năng cùng cương năng, vốn hắn nên lựa chọn đô thiên hồn giới Bích Hài Thiên Nhai là thích hợp nhất với loại thể chất này. Nhưng huyết năng cùng cương năng trong cơ thể Dư Tắc Thành bỗng nhiên chấn động, đồng tính bài xích khác tính hút lấp thân thể kháng cự lại lựa chọn này, cho nên đô thiên hồn giới kia coi như bị bỏ. Trước Bích Thúy Chi Xâm còn có một đô thiên hồn giới khác thích hợp với Dư Tắc Thành, nhưng vì xung đột với ma niệm vô hình ám diệt thần thức cho nên cũng tự nhiên bỏ lỡ. Cuối cùng bởi vì hai đạo phù văn tiên thuật hệ mộc trong cơ thể Dư Tắc Thành đã tu luyện trong thời gian dài, lấn áp phù văn hệ hỏa do hỏa cầu thuật hình thành, cho nên Dư Tắc Thành mới nhận được đô thiên hồn giới Bích Thúy Chi Xâm này. Dư Tắc Thành phát hiện Bích Thúy Chi Xâm của mình rộng khoảng chừng 5 trượng vuông, hình như là một bình đài nằm trên một đám cây cối, ngoài 5 trượng chính là vùng đất viền quanh. Thế giới rừng cây này giống như lơ lửng bên trong vũ trụ, nhìn ra bên ngoài chính là chân không tối tăm vô biên vô hạn. Trong bóng đêm thỉnh thoảng có tia chớp phát sinh, tia chớp kia giống như tử lôi, trong lòng Dư Tắc Thành biết chỉ cần bị đánh trúng chính là hồn bay phách lạc. Ở trung tâm thế giới không phải nằm mơ này có một tấm thần bi. Dư Tắc Thành đi về phía thần bi, bất chợt phát hiện hiện tại mình chính là một luồng sương mù, không tay không chân, chẳng lẽ đây là hồn phách của mình sao? Dư Tắc Thành lơ lửng trên không, nháy mắt đi tới chỗ thần bi này hoàn toàn là mộc bi, bề ngoài giống như có kim quang lưu động. Dư Tắc Thành khẽ chạm vào, lập tức mộc bi phát sinh biến đổi lớn, ngay cả Bích Thúy Chi Xâm cũng bắt đầu rung động, lại thấy trên mộc bi xuất hiện văn tự. Đô Thiên Thần Giới, Bích Thúy Chi Xâm giới chủ. Dư Tắc Thành, giới vực, phạm vi 5 trượng, hoàn mỹ không sứt mẻ, thuộc tính thần giới, mộc, trạng thái thần giới, mới bắt đầu xây dựng, kiến trúc thần giới, bản mệnh thần bi, đạt tới điều kiện xây dựng, hồn lao, hồn lô, số lượng hồn si thú có được, không, số lượng hồn phách dự trữ, một tinh thể hồn năng có được, không, số lượng lò luyện hồn, không, dưới đó còn có một ít số liệu, nhưng vẫn chưa mở ra, chỉ có một mảnh màu xanh mơ hồ. Không nhìn ra chữ, đây là đô thiên thần giới Bích Thúy Chi Xâm của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn những số liệu này, trong đó số lượng. Góc truyện audio.com, hồn phách dự chu thể hiện là một, bất chợt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ. Đây 8 phần chính là kim hâm tử, chẳng phải y đoạt xá thân thể của mình ư, ngược lại kích hoạt đô thiên trảm hồn đoán si thu vết mà mình tu luyện không thành, giờ đây không hiểu vì sao trở thành hồn phách dự chữ. Không biết tên khốn kia dự chữ ở nơi nào. Lúc Dư Tắc Thành nghĩ tới đây, bản mệnh thần bi chợt xuất hiện văn tự, xây dựng hồn lao, lập tức ở góc phía nam của không gian Bích Thúy Chi Xâm này, mặt đất điên cuồng run rẩy, vô số đây leo cổ thụ mọc lên tạo thành nhà giam rộng chừng 1-2 trượng ở đó. Nhà giam này được bao bọc bằng rất nhiều dây leo mọc chằng chịt thân đầy gai nhọn, bên trong có một bóng người đang đứng. Người nọ đúng là Kim Hâm Tử, bề ngoài y khác với trạng thái luồng xương đen của Dư Tắc Thành, có một phần đã hóa thành hình người, xem ra mức độ tu vi quyết định hình thể của linh hồn. Tu vi của y đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cho nên cũng đã hóa thành hình người một phần, mà Dư Tắc Thành vẫn còn là một luồng xương đen. Ngẩn ngơ nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy Dư Tắc Thành chợt quát lớn. Đây là chuyện gì vậy? Không phải ta đoạt xá rồi sao? Vì sao ta lại ở chỗ này? Đây là chuyện gì? Nơi này là địa phương nào? Kim Hâm Tử vừa gầm rú vừa xông tới sát hồn lao, tay nắm chấn song liều mạng la lên. Lập tức y bị gai dây leo đâm trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, co đầu rút cổ chui vào một góc. Đây là hồn lao có thể nhốt những hồn phách bắt được ở chỗ này, sau đó tế lưu vện bọn chúng trở thành hồn si, để có thể sử dụng cho mình. Đây là diện mạo thật của đô thiên trảm hồn đoán si thuyết. Đây là hồn lao, vậy hồn lô là thứ gì? Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức hồn lao vươn vô số dây leo đâm vào cơ thể Kim Hâm Tử, sau đó hút ra năng lượng dưới dạng màn xương đen từ trong cơ thể Kim Hâm Tử. Như vậy hắn phải đau đớn vô cùng, nhưng hồn phách Kim Hâm Tử lại phát ra tiếng rên rỉ vui sướng thoải mái, tưởng chừng như nỗi vui sướng trên giường, có vẻ vô cùng quỷ dị. Sau khi hút ra năng lượng dưới dạng màn xương đen, mặt sau thần bi chuyển hóa, lại có cây cối mọc lên, một kiến trúc trồi lên, lần này là một lò luyện đan thật lớn. Lò luyện đan này có hình dáng như là một loài cây, những chiếc rễ lớn từ mặt sau thần bi dài ra kết thành hình một quả dưa hấu thật lớn, quả dưa hấu này chính là cái gọi là hồn lô. Nháy mắt một tin tức nhảy vào trong đầu Dư Tắc Thành, hồn lô này có rất nhiều tác dụng, là nền tảng của thế giới Bích Thúy Chi Sâm. Dư Tắc Thành nhốt những linh hồn hắn bắt được vào nơi này, linh hồn sẽ theo mộc bi truyền ra bên ngoài, sau đó bên ngoài sẽ tặng trở lại một loại hồn hỏa. Loại hồn hỏa này có hiệu quả thần kỳ, khi đưa hồn phách vào trong đó tiến hành rèn luyện là có thể được hạt giống hồn si, sử dụng cho mình. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nhưng làm thế nào để bắt hồn phách? Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu Dư Tắc Thành, lập tức thần bi lại có phản ứng. Xuất hiện hai loại kiến trúc có thể xây dựng. Một là dưỡng nhận các, chỉ cần xây xong nơi này, Dư Tắc Thành sẽ cảm ngộ được một loại công pháp mới. Có thể thông qua chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tế luyện ra một loại năng lượng chân nguyên hôn mang, năng lượng hôn mang này có tên là trảm hồn nhận, có thể chém cho hồn phách sinh vật phải rời bản thể. Kiến trúc thứ hai tên là bộ hồn đường, chỉ cần xây xong. gocchuyenaudio.com Nơi này Dư Tắc Thành sẽ cảm ngộ được một loại công pháp mới, có thể thông qua chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tế luyện ra một loại năng lượng kỳ dị tên là huyền hồn ti, hồn phách chỉ cần bị huyền hồn ti này quân lấy ngay lập tức sẽ bị bắt ép vào hồn lao. Hơn nữa theo tu vi Dư Tắc Thành tăng cao, khu vền hồn ti này còn có thể kết hợp với trảm hồn nhận, còn có thể tế lô vện hiện hình ở bên ngoài cơ thể. Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành vẫn chưa làm được, hơn nữa hiện tại vẫn còn chưa thể xây dựng hai nơi này, bởi vì muốn xây dựng lại phải tiếp tục rút lực hồn phách của Kim Hâm Tử. Nhưng Dư Tắc Thành mơ hồ biết rằng, nếu hút lấy hồn phách Kim Hâm Tử, linh hồn của y sẽ vỡ nát, hoàn toàn tiêu vong, vậy mất nhiều hơn được. Hồn phách của y là tài liệu thượng đẳng để tế luyện hồn si, bởi vì y là chủ động đầu nhập vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, tự giác mắc câu. Cho dù sau này Dư Tắc Thành gặp được hồn phách của người tu tiên cảnh giới tiên thiên cũng sẽ không được hồn phách đầy đủ như vậy. Nếu hiện tại lãng phí, sau này muốn tìm được tài liệu tốt như vậy sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn. Dư Tắc Thành lại ở ngây ngẩn bên trong Bích Thúy Chi Sâm một lúc nữa, sau đó mới chậm chạp rời khỏi thế giới này. Lập tức trước mắt hắn sáng ngời, trở về bản thể, lúc này bên ngoài đã sắp hừng đông, một ngày mới lại tới. Chuyện khác thường xảy ra ngày hôm qua, người trong phân đà thiết thạch không ai phát giác. Sau khi Dư Tắc Thành ăn xong điểm tâm liền cáo biệt Lâm Diệp Hồng, chớ về huyện thành Sơn Trúc. Tuấn Mã chạy nhanh, dọc đường không ai nói chuyện, về tới huyện thành Sơn Trúc. Dư Tắc Thành vội vàng trở về trang viên của mình, đi lên trên Sơn Phong, dùng nhị khí âm dương lô bắt đầu tinh luyện huyền thiết. Từng khối hắc thiết trong túi càn khôn được đưa vào trong lò. Dư Tắc Thành dùng thần niệm khống chế, dần dần hóa thành nước thép, lại ngưng kết lại hòa tan, cuối cùng ngàn cân hắc thiết có thể luyện ra 1-2 cân huyền thiết. Cứ như vậy 15.000 cân hắc thiết, Dư Tắc Thành luyện chế được 15 cân huyền thiết, một cân huyền thiết bất quá chỉ to bằng nắm tay, 15 cân huyền thiết cũng không có bao nhiêu. Trong quá trình tu luyện, Dư Tắc Thành lấy ra pháp khí viên gạch vàng tiến hành nghiên cứu. Đáng tiếc bất kể Dư Tắc Thành đưa vào bao nhiêu chân nguyên thần niệm cũng không thể thao túng viên gạch vàng này, xem ra chấn hồn kim chuyên tứ giai quả nhiên phải đạt tới cảnh giới tiên thiên mới có thể khống chế. Cách chương.